Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 24:24, quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoài Lê thấy cháu trai dẫn vợ về thăm mình, ông cười vui đến tít cả mắt. Cả hai ông cháu lâu ngày gặp lại nên cứ ngồi hàn huyên không dứt. Hoài Lê còn cho anh vài lời khuyên mang tính định hướng cho sự phát triển của tập đoàn. Sau đó, ông còn gọi Chỉ Tuyết đến chơi cùng mình vài ván cờ. May mắn trước đây cô cũng là một cao thủ chơi cờ mới có thể đọ sức với ông của anh, buổi gặp mặt cũng không đến mức tẻ nhạt. Hoài Lê càng nhìn càng vừa ý đứa cháu dâu hiểu biết lại giỏi giang này. Ông gọi người đem vài sấp dự án đến cho cô, rộng rãi bảo cô chọn một cái. Hiện tại cháu đang tập trung triển khai dự án Darling. Những thứ này cháu không thể nhận vì không thể cam kết sẽ làm tốt được. Hơn nữa, hai người bọn cháu là thật tâm đến thăm ông. Ông đừng nghĩ nhiều. Cô từng được anh kể về mối tình đơn phương trong lòng ông. Nghe xong chỉ có thể thở dài nuối tiếc. Có một số người, chung thủy giống như loài chim uyên ương vậy. Nếu một trong hai chẳng may bị lạc đàn hay chết đi, con còn lại vĩnh viễn sẽ lựa chọn cô độc một mình, không kết đôi với bất kỳ ai nữa. Hoài Lê nhìn người nhìn cũng đã hơn mấy chục năm, ông biết đứa cháu dâu trước mặt từng lời nói cử chỉ quan tâm đều xuất phát từ sự chân thành, tự nhủ thằng cháu mình đúng là tốt số. Anh đưa Chỉ Tuyết về, trên xe cô không ngừng huyền thuyên về những chuyện ông kể cho mình nghe. Mắt Chỉ Tuyết lóe sáng, mỉm cười trêu chọc nhìn anh. Em còn nghe nói hồi nhỏ anh nghịch ngợm trèo cây xem tổ chim, cuối cùng té trỏng vó bị ông đánh cho một trận nên thân. Tôi làm sao biết được cành cây đó yếu ớt tới vậy chứ? Em cười gì, không được cười. Anh mấp máy môi giải thích, cảm giác hình tượng lạnh lùng cường thế từ trước đến nay trước mặt Chỉ Tuyết đã bị ông nội đánh phá tan nát. Ngôn tình sắc, Chỉ Tuyết phát hiện biểu cảm bối rối của anh vô cùng sinh động, vô thức vươn ngón tay chọc lên má đối phương, chưa kịp rút về liền bị anh nắm chặt lấy, giọng điệu nghiêm nghị nhưng chẳng có vẻ gì là tức giận. Ngoan nào, đừng lộn xộn, em ngoan mà. Ngoan hơn cả anh hồi còn bé đấy. Tôi chỉ sợ chim mẹ không về nữa, nên mới lên trông chừng trứng giúp thôi. Hồi lâu sau anh mới chịu mở miệng đáp lại lời trêu ghẹo của Chỉ Tuyết. Cô thôi không cười nữa, chỉ cảm thấy đau lòng cho người này quá đỗi. Lần đầu tiên đến nhà chính cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ba mẹ anh, thế mà ngay cả một cái liếc mắt dành cho đứa con ruột của mình họ còn ngại cho. Anh ngày bé bao bọc tổ chim nho nhỏ, có lẽ đã mang theo khát vọng rằng bản thân nhận được sự yêu thương chú ý từ cha mẹ. Thời điểm dừng đèn đỏ, Chỉ Tuyết lấy hết dũng khí dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bao bọc lên trên bàn tay anh, nhỏ giọng an ủi. Anh đã được ông yêu thương thay phần cha mẹ suốt 20 mấy năm vừa qua rồi. Vậy nên đừng suy nghĩ về quá khứ nữa, nếu có nghĩ, cũng hãy chỉ nhớ đến những chuyện vui thôi. Tôi không buồn, em có nói anh buồn à? Chỉ Tuyết lém lỉnh nháy mắt. Điệu bộ tự tin của cô khiến anh thích thú bật cười. Anh chợt phát hiện ra mình luôn bị sự dịu dàng nơi Chỉ Tuyết hấp dẫn. Ở bên cạnh cô tựa như tâm hồn anh từng chút một được chữa lành. Ánh đèn vàng trên đường nơi xe lướt qua nhẹ nhàng hắt vào ô cửa kính, thấp thoáng đôi mắt cười cong cong cùng ánh mắt dịu dàng chăm chú. Đối phương đều chẳng kịp hiểu rõ, thứ tình cảm như mầm cây giấu trong lòng mình, đang dần len lỗi vươn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuyết phải chỉnh sửa một số vấn đề phát sinh nên đã đến công ty từ rất sớm. Anh vốn dự tính gọi Thanh Anh để cô đặt sẵn nhà hàng đưa Chỉ Tuyết đi ăn sau khi tan ca. Nhưng khi lên đến văn phòng anh thoáng giật mình khi thấy Thanh Anh nằm cuộn tròn trên ghế sofa, sắc mặt ửng hồng, trán rộn một tầng mồ hôi mỏng. Cô hé mắt nhìn thấy anh thì cố gắng ngượng dậy, tuy nhiên do đột ngột ngồi thẳng khiến hai mắt cô hoa cả lên. Thân người trượt khỏi ghế nằm ngoài ra sàn. Anh nhíu mày, Thanh Anh xem chừng như có vẻ sốt khá cao nên mới ngất ngay tại phòng anh. Rủi rủi thay, anh mắc chứng sợ hãi và bài xích phụ nữ, hiển nhiên không thể tiến đến nâng người dậy. Hết cách, anh nhắn Thanh Hào mau lên để xử lý trường hợp này. Thanh Anh vẫn nằm im lìm trên ghế, dáng người hoàn hảo đến mức khó tả, đôi môi đỏ mọng khiến bất kỳ ai nhìn vào đều muốn cắn lên. Lúc này đây cô dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, dáng vẻ TH ở dốc lại có phần mờ ám. Do khoảng cách đứng khá gần khiến Thanh Anh dễ dàng nắm lấy ống tay áo anh, bất ngờ đổ ập cả cơ thể lên người anh, khiến cả hai ngã sòng xoài trên mặt đất. Hôm nay Thanh Anh mặc loại sơ mi cổ rộng nên phần cổ trễ xuống lộ ra cảnh tiên bên trong, tay cô níu lấy cổ áo anh, hơi thở nóng hầm hập vờn xung quanh vành tay anh. Anh lúc này hoàn toàn không phản ứng được với những chiêu trò câu dẫn mình. Anh run rẩy cả người, bắp thịt căng cứng, 10 đầu ngón tay đều co quắp cả lại. Anh cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, cổ họng khô rát, cơn buồn nôn ập đến khiến đầu óc anh choáng váng, mắt cũng hoa lên. Cùng lúc này, chị Tuyết bất ngờ đẩy cửa tiến vào. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, đặc biệt chú ý đến trạng thái kỳ quặc ở anh liền chạy đến nắm lấy hai bên vai Thanh Anh đẩy người ra, khiến đối phương nghiêng ngả bật ngửa về sau. Cô không có thời gian để ý, chỉ chăm chăm lo lắng cho anh. Lúc bấy giờ cô mới phát hiện thân thể anh lạnh như băng, gương mặt như đang gặp phải điều gì đó vô cùng thống khổ, ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Cô vội vàng rót cốc nước ấm, từng chút một thấm ướt môi anh, chậm rãi để anh nhấp từng ngụm. Một kỷ nhiên tan vỡ như thế này khiến chị Tuyết cảm thấy hoang mang. Theo bản năng, cô đỡ lưng anh dậy, dùng từng cái chạm nhỏ để trấn an vỗ về. Sau đó, cô ôm anh vào lòng, để đầu anh gục lên hõm vai mình. Nhịp thở anh dần bình ổn trở lại, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy cổ tay cô như đang van nài hãy ôm anh chặt thêm chút nữa. Chị Tuyết thấy tim mình mềm mại, chiều lòng nương theo động tác của anh. Bấy giờ Thanh Hào mới tạm xong việc rồi chạy đến, chị Tuyết dùng ánh mắt hướng về phía Thanh Anh vẫn còn đang ngất, sau đó lại nhìn về phía Thanh Hào, ý tứ bảo cậu hãy đem người đi. Sắc mặt Thanh Hào thoáng vẻ âm u nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, cậu gật đầu chào chị Tuyết, sau đó nhanh chóng bế Thanh Anh theo kiểu công chúa ra khỏi văn phòng. Anh lúc này mới ngẩng lên nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây dường như lại chứa thêm cả thứ tình cảm vụn vặt lấp lóe. Cảm ơn em, thật là, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ Tuyết đỡ anh lên ghế ngồi, anh uống thêm vài lần nước nữa mới có thể giữ mình bình tĩnh, gương mặt trắng bệch dần có huyết sắc trở lại. Anh trầm ngâm hồi lâu, mới khoát tay tỏ vẻ chẳng có gì. Không sao, Thanh Anh bị sốt đi đứng loạng choạng nên va vào người tôi, do té bất ngờ nên phần gáy hình như va đập xuống đất, làm tôi choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may em xong việc sớm hơn dự định, để thêm chốc nữa chắc anh ngất xỉu mất. Chỉ Tuyết hiển nhiên không quá tin tưởng lời anh nói, nhưng nhìn thấy phần gáy anh quả thật đỏ bầm cả lên, cô tạm thời bỏ qua không truy hỏi nữa. Eudora luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, vậy nên bất kể là tập đoàn lớn hay công ty con đều sở hữu phòng sức khỏe cao cấp, thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thực hiện khám tổng quát cho Thanh Anh, quay sang Thanh Hào dặn dò. Bệnh nhân sốt cao, xuất hiện triệu chứng mê sảng, tôi mới truyền nước biển cho cô ấy, cậu ở lại quan sát thêm, khi cô ấy tỉnh thì nhớ dặn dò cô ấy nên ăn thanh đạm, uống thuốc đúng giờ. Cô ấy sốt là do làm việc quá sức đúng không ạ? Không phải, là do bị nhiễm lạnh. Theo như tôi kiểm tra thì dường như do ngâm nước lạnh quá lâu thì phải. Bác sĩ dựa theo báo cáo để trả lời, cũng không quá để tâm đến biểu cảm trên gương mặt Thanh Hào. Người vừa rời đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy tay Thanh Anh, lời nói toàn bộ đều tràn ngập trách mắng xót xa. Em nhất định phải ép bản thân đến mức này sao? Thanh Anh nằm yên lặng, dáng vẻ so với lúc bình thường trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thanh Hào vuốt ve đôi gò má xanh xao của cô, thấp giọng cười khẽ đầy bất lực. Thôi bỏ đi, chuyện lần này, tôi sẽ giúp em thu xếp tốt, hy vọng em có thể tiếp tục ở bên cạnh tổng giám. Nắm lấy cơ hội khiến đối phương yêu mình. Vì chuyện đột ngột xảy ra nên chị Tuyết quyết định đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Cô gọi cho bác sĩ tư nhân đến kiểm tra. Rất may ngoại trừ phần gáy chỉ bị sức ngoài da và tinh thần hơi uể oải thì mọi thứ đều ổn định. Chị Tuyết xuống bếp nấu cháo thịt bằm, pha chút tràn hoa cúc để anh dễ an thần nghỉ ngơi. Anh tựa vào đầu giường, thay bộ quần áo ngủ khiến cả người trông có vẻ vô hại hơn rất nhiều. Đây là lần thứ hai kể từ sau sự kiện hư máy nước nóng chỉ Tuyết mới có dịp đặt chân vào phòng anh. Căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản, tông màu trắng xám chiếm phần chủ đạo. Bên góc tay trái đặt một chiếc tủ kính đựng đồ vật cùng một số ảnh kỷ niệm bao gồm khung ảnh anh chụp cùng ông nội, ảnh tham dự lễ tốt nghiệp tại nước ngoài của Huy Khải cùng bức ảnh ngày bé chụp cùng cha mẹ. Trong ảnh, đôi vợ chồng Mạnh Vĩ vĩnh viễn đều mang vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Ngược lại đôi má phính kết hợp với đôi mắt đen láy của anh lại vô cùng đáng yêu, tràn ngập sức sống non dại rạng rỡ. Chỉ Tuyết đặt cháo cùng trà hoa cúc lên chiếc bàn ăn chuyên dụng trên nệm, câu được câu không trò chuyện cùng anh. Anh ăn khá chậm, trong lúc ăn còn liên tục kiểm tra màn hình tin nhắn điện thoại, xem xét công việc. Cô vươn tay lấy điện thoại, tắt cả mạng lẫn thông báo, động tác nhanh nhẹn khiến anh không kịp trở tay. Cô thoáng chừng mắt anh mới chịu tập trung ăn, trong lòng anh thầm nghĩ, thì ra có người quản thúc, lo lắng sẽ khiến mình cảm thấy ấm áp, thoải mái đến mức này sao? Chỉ Tuyết đợi anh ăn xong, cúi người dọn dẹp sau đó về phòng tắm rửa, dự tính nghỉ ngơi. Thế mà vừa thay đồ xong thì anh đã gọi điện bảo cô mau qua phòng mình gấp. Hốc tốc chạy qua liền thấy đối phương rỗ môi có vẻ khó chịu, khi cô đến gần liền kéo tay cô, cố tình khiến cô loạng choạng ngã lên người mình. Chỉ Tuyết nhúc nhích muốn đứng lên thì anh đã ôm lấy bả vai cô, dùng cằm cọ lên mái tóc đen mềm. Nằm cùng tôi một chốc thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuyết mở miệng muốn từ chối, trong đầu bỗng vụt qua vẻ mặt cô đơn khi anh nhắc về cha mẹ, gương mặt ngây ngô đầy hạnh phúc ngày bé. Cuối cùng chỉ đẩy đối phương nằm xích qua, còn mình thì chui vào chăn nằm bên cạnh. Vẫn luôn nghĩ anh thích đàn ông, vậy nên Chỉ Tuyết chẳng chút cảnh giác nằm sát lấy anh. Cô mới tắm xong nên mùi thơm vẫn lưu lại trên da thịt, dường như đọng lại cả trên người anh. Anh xoay người, thuận tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng chừa đủ khoảng không cho cô hít thở, nhưng nếu người muốn rời đi thì tuyệt đối là chuyện không thể. Chỉ Tuyết bật cười vì cái sự trẻ con chỉ khi yếu đuối mới lộ ra của anh, choàng tay ôm lấy eo anh vỗ nhẹ nhẹ. Ánh mặt trời gắt gỏng ban trưa bị chặn lại, phía bên trong chỉ còn lưu lại màu vàng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ, cùng thân ảnh hai người say ngủ ôm lấy nhau. Cách chương.